Chương 3016, phế tích. Khi khóa tại cục đá đen trên người đại đạo pháp tắc mở ra đằng sau, Lý Thất Dạ đem cục đá đen lấy ra ngoài. Đại Hắc Ngưu bọn hắn lập tức tiến tới nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay cục đá đen này, so với vừa rồi đến, cục đá đen này nhỏ 2/3, bất quá, trên người nó không có để lại bất kỳ vết thương nào. Quản chi tại vừa rồi Lý Thất Dạ có đại đạo chi hỏa đốt cháy cục đá đen 2/3 thể tích, nhưng cục đá đen trên thân nhưng không có lưu lại chút nào đốt cháy vết tích, toàn bộ cục đá đen trong suốt, 10 phần mỹ lệ, cục đá đen trong suốt vô cùng, cả viên cục đá đen đến tỏa sáng, tựa như là ngọc chất một dạng, tựa hồ đây là một viên hắc ngọc. Mặc dù nói, lúc này cục đá đen này đen đến tỏa sáng, nhưng không có vừa rồi cổ hắc ám khí tức đáng sợ kia, càng là không có vừa rồi cổ lực lượng tà ác kia. Cả viên cục đá đen quản chi là đen bóng vô cùng, nhưng là, nó cho người ta một loại tính chất giản dị cảm giác, coi ngươi nhìn thấy cục đá đen này thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy như thế một viên cục đá đen, tựa như là trong rừng sâu núi thẳm lấy ra, yếu đi rất nhiều. Đại Hắc Ngưu dò xét một chút cục đá đen khí tức, lập tức cảm nhận được cục đá đen lực lượng, đích thật là cần tuế nguyệt rất dài mới có thể khôi phục. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói ra, người đem nó luyện hóa quá mạnh, cái này cũng may mắn nó là xuất thân phi phàm, nếu không, triệt để liền không có cứu được, chỉ có thể là bị hủy diệt. Cục đá đen bị lực lượng hắc ám luyện hóa, Lý Thất Dạ thiêu mất rồi nó 2/3 thân thể, này mới khiến nó quy về bản ngã, như vậy thiêu, đối với cục đá đen mà nói, tổn thương thật sự là quá lớn, lột nó 2/3 trở lên đạo hạnh. Nếu như không phải Lý Thất Dạ đối với đại đạo chi hỏa khống chế đến tùy tâm sở dục, hơi không cẩn thận liền thiêu đến tan thành mây khói. Ha ha, tảng đá vụn này, ta hiện tại liền có thể hảo hảo ngược đãi nó, ta muốn đem nó dẫm dẹp, muốn đem nó đạp nát. Đại Hắc Ngưu nhìn xem bị đốt cháy rơi 2/3 thể tích cục đá đen, không khỏi hắc hắc cười một tiếng, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Bất quá, cục đá đen không có bất kỳ phản ứng nào, một mảnh yên lặng, tựa hồ nó đã lâm vào trong ngủ say, coi như nó đã không nhiều bằng lúc trước, ngươi muốn dẫm dẹp nó, nào có việc dễ dàng như vậy. Đối với Đại Hắc Ngưu không có hảo ý, Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra, ha ha, bản soái ngưu thủ đoạn nhiều vô số kể, khẳng định có thủ đoạn đem tảng đá vụn này đạp nát. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ngươi cũng chớ đánh giá thấp nó. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nó vô thượng thần thạch, thật là bất phàm, hừ, hừ, hừ, bản soái ngưu so với hắn càng bất phàm. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, nói ra, bản soái ngưu chính là sinh tại tiên gia, có được vô thượng huyết thống, chỉ là tảng đá vụn, lại làm sao có thể cùng bản soái ngưu so sánh đâu. Đối với Đại Hắc Ngưu tự luyến, Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, thu hồi cục đá đen. Bất quá, Thánh Sương Chân Đế ngược lại là đối với Đại Hắc Ngưu hết sức tò mò, nói ra, tiền bối tiên gia là phương nào đâu. Mặc dù nói, Quang Minh Thánh Viện chư lão đều biết Đại Hắc Ngưu bất phàm, nhưng là, đối với Đại Hắc Ngưu lai lịch, đối với Đại Hắc Ngưu xuất thân, Quang Minh Thánh Viện chư lão đều nói không rõ ràng, bởi vì hắn so Quang Minh Thánh Viện chư lão sống được đều muốn lâu, cước căn của hắn, căn bản cũng không có người biết. Mà hết lần này tới lần khác kỳ quái là, Đại Hắc Ngưu vẫn luôn lưu tại Thánh Sơn, giống như cùng bọn hắn Quang Minh Thánh Viện là người một nhà, cái này lại làm sao không để cho Thánh Sương Chân Đế cảm thấy kỳ quái đâu. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, một bộ thập phần thần bí bộ dáng. Đại Hắc Ngưu không muốn nói, Thánh Sương Chân Đế có thế thì như thế nào đâu, nàng cũng chỉ đành ngậm miệng không nói, mà Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không đi nói chuyện nhiều Đại Hắc Ngưu lai lịch, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, chậm chậm nói ra, đi thôi, phía trước không nhà sự tình tốt chờ lấy chúng ta. Tốt, Đại Hắc Ngưu lập tức đến tinh thần, hai mắt sáng lên, hắc hắc nói ra, nhiều như vậy người chết tiến vào, bên trong nhất định có huyền cơ, thật tốt một chiếc thuyền viễn chinh, lại biến thành quỷ dạng này, hắc, hắc, hắc, hỏa tổ đó là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là đằng không mà lên. Đại Hắc Ngưu lời nói ngược lại để Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm triểu nặng, trong nội tâm có bóng ma bao phủ, để cho người ta vung đi không được, để cho người ta trong lòng không khỏi có chút kiềm chế. Dù sao, năm đó Viễn Chinh Bất Độ Hải, chính là do hỏa tổ phát khởi, hiện tại xem ra, thuyền Viễn Chinh về sau phát sinh một chút sự tình, giống như Đại Hắc Ngưu nói như vậy, hỏa tổ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như năm đó chuyện xảy ra một khi lộ ra ngoài, công bố tại chúng mà nói, chỉ sợ đối với toàn bộ tam tiên giới mà nói, sẽ sinh ra cực lớn trùng kích, Thánh Sương Chân Đế đi theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, trên đường không có bất kỳ người nào nói chuyện, bầu không khí lộ ra kiềm chế, để cho người ta có chút không thở nổi. Lý Thất Dạ bọn hắn một đường vượt qua, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong một chớp mắt, vượt qua ngàn vạn dặm, bọn hắn chỗ vượt qua, để rất nhiều người là xa xa không cách nào với tới. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, những nơi đi qua, là một mảnh chật vật, có thể nói, không có cái gì hoàn hảo chỗ, bất luận là thời không, hay là sơn hà đại địa, đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem vùng thiên địa phá thành mảnh nhỏ này, cái này hoàn toàn có thể để người ta tưởng tượng, năm đó ở bên trong vùng thế giới này, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu sơn hà ở trong chớp mắt hôi phi yên diệt, tại Lý Thất Dạ bọn hắn vượt qua từng cái thiên địa thời điểm, điều này cũng làm cho người không khỏi vì đó cảm thán. Một chiếc thuyền viễn chinh như vậy, vậy đơn giản chính là một cái kỳ tích, bên trong có không gian, đó chính là một cái thế giới như vậy, liền xem như không bằng tiên thống giới lớn, chỉ sợ cũng coi như được là một cái rộng lớn thế giới. Theo Lý Thất Dạ bọn hắn chỗ sâu, bọn hắn gặp được tàn phá cũng phát sinh không ít biến hóa, tại bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, trên đường phát hiện không ít tàn tường đoạn bích, khắp nơi có thể nhìn thấy, từng tòa to lớn vô cùng thành trì bị đánh đến vỡ nát, ở trong hư không nổi trôi rất nhiều bị đánh đến tàn toái cung điện dáng vẻ. Trừ cái đó ra, còn chứng kiến một chút thi thể, những thi thể này có là cao lớn vô cùng, thân thể như là một ngọn núi một dạng, cũng có là lộ ra thấp bé, nhưng là, mặc kệ là thân hình cao lớn hay là thi thể thấp bé, quản chi bọn hắn chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn không ít là thẳng tắp đứng đấy thân thể, quản chi là đến tử vong một khắc cuối cùng, bọn hắn vẫn là nhô lên bộ ngực của mình, thẳng tắp đứng ở nơi đó, không nguyện ý ngã xuống, thậm chí có người tại trước khi chết thời điểm, lấy binh khí của mình trụ địa, quản chi nửa quỳ thân thể, bọn hắn y nguyên hai mắt hướng về phía trước nhìn thẳng, y nguyên không nguyện ý ngã xuống, loại khí tức bất khuất kia, liền xem như trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn là thật lâu không thể tán đi. Nhìn xem những thi thể quản chi đã chết đi đều như cũ bất khuất này, bất luận là Thánh Sương Chân Đế, hay là Đại Hắc Ngưu, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Quản chi chiến tử đến cuối cùng, đều như cũ không ngã xuống, đều như cũ không phù hợp quy tắc nằm, cuộc sống y nguyên thẳng tắp. Đại Hắc Ngưu không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, đây mới là người tam tiên giới chân chính cần, đây mới là tam tiên giới chân chính lương đống. Thánh Sương Chân Đế mặc dù không có nói chuyện, nàng đối với những thi thể chiến đến cuối cùng đều không ngã xuống này cúi người chào thật sâu đại bái, để bày tỏ đặt chính mình cao quý nhất kính ý. Cái này chính như Đại Hắc Ngưu nói như vậy, bọn hắn mới là tam tiên giới lương đống, bọn hắn mới là tam tiên giới sống lưng. Mặc dù nói, Thánh Sương Chân Đế không rõ ràng năm đó chuyện gì xảy ra, nhưng là, có nhiều thứ, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có thể đoán được. Nhìn một chút, tại trên thuyền viễn chinh này, có bao nhiêu người hóa thành âm binh, hóa thành bất tử chi thi, bọn chúng có khi còn sống hóa thành tử vật, cũng có người thì sau khi chết hóa thành tử vật. Nhưng mà, những người trước mắt này, quản chi chiến tử đến cuối cùng, bọn hắn không chỉ là thẳng tắp nâng cao thân thể, mà lại, bọn chúng đều không có bị hóa thành tử vật. Bọn chúng không có bị hóa thành tử vật, đó là bởi vì bọn chúng có bất khuất linh hồn, có đạo tâm kiên định, bọn chúng không có bị lực lượng hắc ám ăn mòn, bọn hắn không có bị tâm ma chi phối, không có bị trong lòng mình tham lam thôn phệ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn chết về sau, vẫn là thẳng tắp lồng ngực, càng là không có trở thành khôi lỗi đồng dạng tử vật. Người như vậy, lại thế nào không khiến người ta đáng giá đi tôn kính đâu, lại thế nào không khiến người ta đi cúc bái đâu. Từ những chiến trường này di tích đủ loại có thể nhìn ra được, năm đó phát sinh một chút chuyện kinh thiên động địa, phát sinh 10 phần đáng sợ sự tình, nhưng là, có người vẫn đứng vững không ngã, kiên định lập trường của mình, cũng không có bị ngoại vật chi phối. Nhìn, tại Lý Thất Dạ bọn hắn đi lại rất lâu sau đó, Đại Hắc Ngưu quát khẽ một tiếng, chỉ về phía trước, Liễu Yến Bạch bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong hư không chìm nổi lấy một tòa cự đại vô cùng thành trì. Tòa thành trì này đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, cho người ta một loại vô thượng cảm giác thần thánh. Tòa thành trì này chính là 10 phần cao lớn, cả tòa thành trì giống như là cao lớn lâu vũ một dạng, từng tầng xếp, thành trì chỗ cao nhất, có thể thẳng đến bầu trời. Như vậy một tòa cao lớn vô cùng thành trì, nó chìm nổi ở trong hư không thời điểm, nó tựa như là một tòa cự đại vô địch thiên thành đồng dạng. Tòa thành trì này bốn phía, rộng lớn thời không bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mà lại tòa thành trì to lớn vô cùng này bản thân nó cũng có thật nhiều phá hư chỗ, không ít tường thành bị đánh đến vỡ nát, có phiến phiến cửa thành cũng bị oanh ra hang lớn đến, tại trong thành trì, cũng có từng tòa lâu vũ bị đánh đến sụp đổ. Có thể nói, năm đó chiến hỏa đã thiêu đốt tới đây, cả tòa thành trì rất nhiều nơi đều bị đánh nát, nhưng là, một tòa thành trì như vậy, nó y nguyên duy trì hoàn chỉnh, nó y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, mặc dù tòa thành trì này đã bị đánh vỡ, nhưng mà, tòa thành trì này y nguyên tản mát ra một cổ cường đại vô địch khí tức, tự hồ trong tòa thành trì này có một tôn tồn tại chí cao vô thượng chi phối lấy thế giới này một dạng. Khi cảm giác bên trong nhận cổ khí tức này tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, bỗng nhiên, giống như để cho người ta nhìn thấy tòa thành trì này có diễm hỏa đang nhảy nhót lấy, có chí tôn vô thượng thần diễm tại che chở lấy tòa thành trì này một dạng, tự hồ, đây là một tòa hỏa thần vô thượng phủ đệ. Cảm nhận được loại khí tức này đằng sau, để cho người ta có một loại nằm rạp người cúng bái xúc động, cổ khí tức này thật sự là quá cường đại, thật mạnh. Cảm nhận được cổ khí tức này đằng sau, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.